Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 255, kiếm tiền. 4/10 cầu đặt mua. Trần Khôn nói rồi, phong thần tam bộ khúc. Kỳ thực Quách Phàm cũng từng đề cập với Thẩm Minh. Nguyên văn là như vậy. Ngoặc kép, lưu lạc địa cầu, công nghiệp trình độ căn bản không sánh được. Phong thần tam bộ khúc, kém quá xa. Ngoặc kép, phong thần tam bộ khúc. Từ cảnh tượng dựng, hiện trường quay chụp, mã trang quản lý, diễn viên huấn luyện, thậm chí nhà ăn quản lý đều là chuyên nghiệp có thứ tự. Kỳ thực cái gọi là công nghiệp hóa, chính là khỏe mạnh phương thức làm việc. Loại công việc này phương thức chú ý có thứ tự, hữu hiệu, tiết kiệm thành phẩm, cùng với cung cấp cho người bình tĩnh chuyên chú trạng thái công tác. Thông qua các loại quản lý hệ thống thành lập làm cho tất cả mọi người ở cương vị của chính mình. Trên phát huy sở trường, không vì vụn vặt chuyện vô vị làm lỡ tinh lực, loại mô thức này mới hẳn là điện ảnh sáng tác thái độ bình thường. Vậy ngươi cảm thấy điện ảnh kia thế nào? Ngoặc kép, ta đập chính là bộ thứ hai, Ma Đạo Tranh Phong. Bộ thứ nhất, Yêu Loạn Quốc Thương, là bác ca diễn viên chính. Suy nghĩ một chút, Trần Khôn bổ sung một câu. Bất quá, Ô Nhĩ Thiện đạo diễn trình độ đặt tại này, ta vẫn là đồng ý tin tưởng sẽ lấy được không sai thành tích. Ngoặc kép, ta cũng đồng ý tin tưởng. Ngoặc kép, phong thần tam bộ khúc, tổng đầu tư 3 tỷ, tính gộp tổng phòng bán vé muốn đạt đến 10 tỷ mới có thể hồi vốn. Vì sao đầu tư cao như vậy? Ma Huyễn A, kỳ thực, mỗi cái đạo diễn đều có chính mình nhãn mác. Ô Nhĩ Thiện nhãn mác chính là Ma Huyễn. Ma Huyễn là một cái phát huy không gian rất lớn, thế nhưng truy cầu thị giác cùng sắc thái đề tài, cùng với những cái khác phim drama so với, không chỉ có càng thêm ỷ lại ưu tú kịch bản, hơn nữa đối với bố cảnh, quay ảnh, hậu kỳ yêu cầu rất cao, không cái mấy trăm triệu căn bản không đủ dùng. Phong thần, nói như thế nào đây? Cái này đề tài kỳ thực thật không lấy lòng, mọi người quá quen thuộc rồi, trước cũng bị phục chế không ít lần. Cũng sẽ không có cái gì ngoài dự đoán mọi người xoay ngược lại tình tiết cái gì. Bởi vì kết cục viết chết rồi, cố sự sức hấp dẫn liền sẽ không có mạnh như vậy. Thế nhưng, trên thị trường xưa nay không từng xuất hiện chân chính đạt đến cơ bản trình độ ma huyễn tảng lớn. Vô Cực, Asura, loại này đều tính phim dở, dù cho là trước đây phục chế quá. Phong Thần Bảng, đặc hiệu cùng hình ảnh cũng xưa nay không đạt đến quá ma huyễn mảnh nên có khí thế. Hoặc là nói cách khác, nhiều năm như vậy Trung Quốc ma huyễn điện ảnh vốn là bộ cái xác phim võ hiệp, căn bản không phải khán giả trong tưởng tượng dáng vẻ. Nếu như phong thần tam bộ khúc có thể đánh ra một cái rộng rãi tráng lệ tiên ma thế giới, phòng bán vé khẳng định không thành vấn đề. Bộ thứ nhất, Yêu Loạn Quốc Thương, làm mở đầu tác phẩm, chúc hắn vận may. Trình Tiêu gần nhất tâm tình không tệ, Kiêu Mobile, kỹ xảo của nàng cũng phải đến đông đảo đồng ý. Nhà phê bình điện ảnh đánh giá, làm người ta bất ngờ nhất chính là Trình Tiêu. Nàng lại không có cản trở, tuy rằng ngôn ngữ không phải rất khách khí, nhưng cũng coi như là một loại tán thành. Hơn nữa Weibo đêm, nàng cũng để danh hàng năm nữ thần, hơn nữa bỏ phiếu xa xa dẫn trước. Tuy rằng Weibo đêm không tính là gì trọng yếu giải thưởng, nhưng bản thân cũng là một loại nhân khí thể hiện. Còn có trọng yếu nhất, Kiêu Mobile, phòng bán vé đại bán, 53 triệu đầu tư, dự đoán tổng phòng bán vé 880 triệu, phiến phương thu nhập chí ít 350 triệu. Hơn nữa đến tiếp sau bản quyền mua bán, khấu trừ tuyên phát, chế tác, Kiêu Mobile, chí ít thể lợi nhuận 300 triệu. Dựa theo đầu tư chia làm, Trình Tiêu trực tiếp có thể vào sổ 60 triệu. Ngẫm lại liền kích động, thậm chí nghĩ đến một cái phát tài đại kế, sau đó chỉ cần là Thẩm Minh xuất phẩm điện ảnh, nàng đều muốn đầu tư 1/5. Đem nàng đem cái kế hoạch này nói cho Dương Mịch thời điểm, người sau rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu: ngươi có thể đầu tư Minh Huy công ty tác phẩm? Đương nhiên, ta là công ty số 2, không phải số 3 cổ đông. Kia Minh Huy công ty sang năm có cái gì hạng mục? Ngoặc kép ngoặc kép, cái này ta không rõ lắm. Bất quá công ty nửa đầu năm nhiệm vụ chủ yếu hẳn là chính là Thẩm Minh quay chụp điện ảnh. Đầu bên kia điện thoại Dương Mịch rất kinh ngạc. Quay phim, hắn muốn làm đạo diễn. Hừm, kịch bản đã viết xong rồi. Hạng mục cũng đã đệ trình. Phòng trừng tháng 3 quay phim. Kia diễn viên đâu? Diễn viên hắn chuẩn bị dùng Bành Bành, còn có Triệu Kim Mạch, Quách Tuấn Thần, đều là chính hắn người. Dương Mịch trầm mặc một hồi, ngoặc kép, nếu như có thích hợp nhân vật, ngươi có thể giới thiệu ta, ta miễn phí biểu diễn. Trình Tiêu xoắn suýt một hồi, có chút khó, hắn đã liên hệ tốt Tống Thiến, Đồng Lệ Á, còn có Tiểu Tống gia rồi. Ba cái kia vừa vặn là tôi và tổ quốc tôi, bên trong diễn viên, hắn đều không chọn ta. Như vậy à? Dương Mịch nói sang chuyện khác. Nguyên đán đến, có kế hoạch gì? Chờ ở nhà à? Trời lạnh như thế này, ta lười phải đi ra ngoài. Không hàn huyên, Thẩm Minh trở về rồi. Cúp điện thoại, Trình Tiêu cười hì hì đi xuống lầu. Thẩm Minh đổi tốt dép, liếc nhìn Nãi Tiêu, thuận miệng hỏi câu: gầy bao nhiêu? À, ngoặc kép, ngươi không có cân cân nặng, ngươi mới chịu giảm béo đây. Ta cúi đầu nhìn một chút chính mình có chút nặng nề bắp đùi. Ta đây là khỏe mạnh thể trọng. Đúng, khỏe mạnh. Kỳ thực, Nãi Tiêu vóc người mới phù hợp bình thường nữ tính tiêu chuẩn. Không có một đôi đại thô chân, làm sao chống đỡ được lên một đôi đại nải đây? Ngồi xuống, Trình Tiêu cho Thẩm Minh ngâm chén trà, khiến cho Thẩm Minh có chút thụ sủng nhược kinh. Tình huống thế nào? Cao hứng à? Điện ảnh đại bán. Ha ha, xác thực đáng giá cao hứng. Tháng 6 trốn thuế lậu thuế sự kiện, dẫn đến toàn bộ điện ảnh và truyền hình đầu tư ngành nghề rơi vào trời đông giá rét. Có rất ít đại đầu tư sinh ra rồi, mặc dù là Minh Huy công ty, cũng tuyệt đối không dám tốn nhiều tiền đầu tư một cái hạng mục. Kiều Mobile, hạng mục này, 2 tháng chủ bị, 1 tháng quay chụp, 1 tháng làm hậu kỳ, sau đó liền chiếu phim rồi. Vốn là, lạc quan nhất phòng trừng, Kiều Mobile, phòng bán vé 300 triệu, vậy cũng có thể kiếm gấp đôi rồi. Ai từng nghĩ, trực tiếp kiếm lật rồi. Tuy rằng ở lợi tức đầu tư phía trên không sánh được. Xin chào, quý ông tỷ phú. Nhưng là, thể lượng vượt qua rồi. Nói như thế, Kiều Mobile, khả năng là Thẩm Minh cho tới bây giờ kiếm nhiều nhất một bút tiếng hoa phim nhựa đầu tư. WePass, khu vực 9, The Four in Our Star. Có thể gặp, không thể cầu. Nhấp miệng hồng trà, Thẩm Minh hỏi, nói một chút coi, chuẩn bị xài như thế nào số tiền kia. Ngoặc kép. Ta nghĩ mở một nhà yoga nhàn nhã quán. Có thể nha, Nãi Tiêu yoga trình độ tuyệt đối đạt đến cao cấp. Từ Thẩm Minh nhận thức nàng ngày ấy, mỗi ngày đều có luyện tập yoga. Đợi nửa ngày, Nãi Tiêu không nói chuyện rồi. Không thể nào, tiếp cận 40 triệu hai. Người cũng chỉ chuẩn bị mở yoga quán. Ngoặc kép, 40 triệu, không phải 60 triệu sao? Ngươi không nộp thuế, ngoặc kép, kém chút quên, còn có thuế thu nhập cá nhân muốn giao nộp. Ta còn muốn, ta cũng không biết xài như thế nào tiền. Ngươi sẽ không phải diễn. Xin chào, quý ông tỷ phú, hạ xuống tật xấu chứ. Không biết xài như thế nào tiền. Trình Tiêu lườm hắn một cái, sau đó đặt mông ngồi ở bắp đùi của hắn trên. Hỏi, vậy còn ngươi? ngươi kiếm lời tiền xài như thế nào? Ngoặc kép, rất đơn giản a, tiếp tục đầu tư điện ảnh, hoặc là tăng nắm cổ quyền, tăng nắm cổ quyền. Ta ở Bona cổ quyền, ta hiện tại đã có 4% cổ phần rồi, trở thành lớn thứ ba cá nhân cổ đông. Lớn thứ ba, kia thứ nhất, thứ hai là ai? Vu Đông còn có lão bà hắn. Ngoặc kép, xào xào tỉ, đúng, người trước đừng cởi quần áo. Ta nhìn xuống tình báo, lại làm lỡ không được thời gian bao lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.